duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 63, xa cách 8 năm, góc truyện audio.com. Trong lòng Hắc Bội Bội co quắp một chút, cảm giác như có chuyện trọng đại gì đó mà cô ấy không biết. Cô ấy nghĩ nghĩ, vẫn là đi nhắn tin cho Triệu Huy. Triệu Huy, lúc nãy cậu nói thư tình là cái gì nha? Đóng ngoặc đơn. Triệu Huy rất buồn bực, anh ấy biết quan hệ giữa Hắc Bội Bội và Khương Giao rất tốt, nhưng mà tại sao Bội Bội lại không biết chuyện này? Anh ấy trả lời, là của Khương Giao lúc học lớp 10, cố ca đưa cho tớ bức thư tình, bảo tớ đưa cho Khương Giao à. Đóng ngoặc đơn, lớp 10, Cố Mục Niên đưa thư tình cho Khương Giao. Trong lòng Hắc Bội Bội nghĩ, chuyện lớn như vậy mà sao chưa từng nghe Khương Giao nói qua. Cô ấy hỏi, Triệu Huy, có phải cậu đang cố ý đùa tớ đúng không? Tớ không có nghe Khương Giao nhắc tới chuyện này, cậu không phải nhớ lộn chớ. Đóng ngoặc đơn, Triệu Huy, không có khả năng, chuyện lớn như vậy tại sao tớ có thể sẽ nhớ lầm chứ? Lúc ấy tớ còn nhờ Lâm Phi Lam đưa cô Khương Giao, không tin thì cậu có thể đi hỏi cậu ấy. Hắc Bội Bội nhìn thấy ba chữ Lâm Phi Lam, run tay thiếu chút nữa là rớt điện thoại. Chuyện này, tại sao Lâm Phi Lam lại biết? Hắc Bội Bội nhìn thấy tên ấy, cảm giác không có chuyện gì tốt. Cô ấy có chút hoảng sợ, lập tức gọi cho Khương Giao. Giao Giao, hả, làm sao vậy? Cậu về đến nhà chưa? Đúng rồi, tớ hỏi cậu một chuyện. Chính là, lúc học trung học cậu có nhận được thư tình của hôn phu cậu hay không? Khương Giao không hiểu ra sao, thư tình cái gì? Cậu không nhận được sao? Hắc Bội Bội sờn tóc gáy. Không có a, cậu đang nói cái gì vậy? Cô nghĩ thầm người này không phải là đã uống say rồi chứ? Không không không, à, ngày mai cậu có rảnh không? Ngày mai cậu có thể tới nhà tớ một chuyến không? Tớ có một chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết, trong điện thoại không thể nói rõ. Thần bí như vậy làm chi, vậy được đi, ngày mai tớ đi tìm cậu. Được, tớ tắt điện thoại đây, không quấy rầy hai người. Hắc Bội Bội tắt điện thoại, trong lòng đối với chuyện này đã đoán được đại khái. Cô xoa xoa đầu, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, bên kia Khương Giao cúp điện thoại, trong lòng cũng không nhiều nghĩ. Lúc này Cố Mục Niên đi tới, đi thôi, về nhà đi, bên này đã có người xử lý. Ừm, anh ôm chặt bờ vai cô, vị hôn thê của anh. Khương Giao cười cười, đi thôi. Sáng ngày hôm sau, hơn 10 giờ, Khương Giao đã đến chung cư của Hắc Bội Bội. Hắc Bội Bội mới vừa giật không bao lâu, ánh mắt mơ hồ đi cho rót nước cho Khương Giao, Khương Giao bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Nói đi, hôm nay tìm tớ làm gì vậy? Lòng hiếu kỳ của tớ bị cậu khơi lên cả buổi tối. Hắc Bội Bội lắc đầu, chờ tớ thanh tỉnh một chút sẽ nói với cậu. Đợi đến lúc cô ấy tỉnh, ngồi trên sofa kéo tay Khương Giao lại, Giao Giao tớ có chuyện muốn với cậu, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hả, hôm qua tớ hỏi cậu có nhận được thư tình mà Cố Mục Niên đưa hay không, cậu nói không có. Nhưng thật, lúc sậu học cấp 3 Cố Mục Niên có viết thư tình cho cậu. Khương Giao mở to hai mắt, cái gì, nhưng mà quả thật là tớ không có nhận được a. Tớ tin là cậu không nhận được. Nhưng mà lúc cậu học lớp 10, Cố Mục Niên từng nhờ người đưa cho cậu một phong thư tình, tớ cũng không biết vì sao mà cậu không nhận được. Nhưng mà cái người đưa thư tình cho cậu tớ có quen, bây giờ cũng đang làm giáo viên ở nhất trung. Khương Giao nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì. Vì sao mà tới bây giờ cô lại chưa nhận được thư tình của anh? Vì sao chưa bao giờ nghe Cố Mục, góc truyện audio.com, Niên đề cập tới chuyện này? Giao Giao, cậu không sao chứ, lúc mới nghe thấy tớ cứ nghĩ là cậu cố ý gạt tớ, ai ngờ cậu cũng không biết. Bội Bội, tớ cần cậu gọi điện thoại cho người đó, bây giờ muốn liên lạc với người đó. Hắc Bội Bội gọi cho Triệu Huy, rồi đưa điện thoại sang cho cô. Anh ấy nhận điện thoại, Khương Giao nói trước. Alo, Triệu Huy sao, tôi là Khương Giao, nha, Khương Giao, chào cô. Khương Giao nói sơ với Triệu Huy về tình cảnh bây giờ, anh ấy khiếp sợ tại sao cô lại không nhận được thư tình. Cô nói anh kể lại cho cô chuyện này hôm đó, lúc đó khoảng cuối tháng 9, tôi nhớ ngày đó cô ca từ đại học của anh ấy bay trở về, liên lạc với tôi. Tôi và anh ấy gặp nhau ở cổng trường, anh ấy đem thư tình đưa cho tôi, bảo tôi đưa đến cho cô. Tôi đáp ứng anh ấy, rồi anh ấy lờ rời đi. Sau đó tôi đi đến lớp của cô, lúc đó cô không có ở đấy, tôi chờ ở cửa rất lâu, lại vội vàng trở về chép tác nghiệp, lúc ấy trùng hợp có bạn cùng bàn sủa cô lại hỏi tôi có phải là đang tìm cô hay không, cô ấy nói cô đi lấy nước, cô ấy lại nói sẽ giúp tôi đưa lại cho cô. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, liền đem bức thư đưa cho cô ấy. Chuyện sau này tôi cũng không biết, Cố ca cũng không liên lạc với tôi. Tôi cho là thất bại, ai biết tối qua nhìn thấy Hắc Bội Bội up hình lên, mới biết được hai người đã đính hôn. Khương Giao cảm thấy đầu ong ong, anh nói anh đem thư tình đưa cho bạn cùng bàn của tôi. Đúng vậy, cái này tôi khẳng định nhớ không lầm, không nhớ rõ nhưng hình như họ Lâm. Lâm Phi Lam, hình như là vậy, cô ấy còn nói cam đoan sẽ giúp tôi đưa cho cô. Lại hàn huyên vài câu, Khương Giao cúp điện thoại, tay cô cầm điện thoại cũng chậm rãi buông ra, ánh mắt đều ngốc trẻ. Giao Giao, nếu chuyện Triệu Huy nói là sự thật thì chuyện tớ không có nhận được thư tình có liên quan rất lớn tới Lâm Phi Lam. Hác Bội Bội cũng biết chuyện này rất nghiêm trọng, cô ấy lo lắng nói. Có phải là, Lâm Phi Lam giở trò hay không? Là cậu ấy không có đem thư tình đưa cho cô? Bàn tay Khương Giao đắp lên mặt sau một lúc lâu lại mở miệng. Đi thôi, giúp tớ đi tìm Lâm Phi Lam. Khương Giao thông qua lớp trưởng cũ tìm được số điện thoại của Lâm Phi Lam. Cô gọi qua thì Lâm Phi Lam giật mình không biết tại sao Khương Giao lại tìm cô ta. Nhưng mà Khương Giao không nói gì, nói có chuyện muốn cùng cô ta nói riêng. Nếu mà cô ta không chịu gặp mặt Khương Giao sẽ đi đến ai a tìm cô ta. Cuối cùng Lâm Phi Lam hẹn ở một địa điểm, Khương Giao và Bội Bội lập tức tới đó. Trên đường đi Hắc Bội Bội nhìn ra sự khẩn trương và tức giận của Khương Giao, cô ấy rất đau lòng, nói. Giao Giao, nếu Cố Mục Niên đã đưa thư tình cho cậu. Có phải, từ khi cậu học cấp 3 đã thích cậu hay không? Anh ấy chưa từng nói với tớ về chuyện thư tình, tớ cứ cho rằng anh ấy thích tớ từ lúc tớ về nước. Bây giờ cô vô cùng muốn biết rõ chân tướng sự việc đến cùng năm đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết. Ba người hẹn Lâm Phi Lam ở một tiệm trà sữa. Đến nơi, Lâm Phi Lam nhìn thấy Khương Giao còn có Hắc Bội Bội, cô ta có chút hoảng hốt. Rốt cuộc hai người bọn họ tìm cô làm chi? Lâm Phi Lam nghĩ thầm, nhưng mà sắc mặt cô ta vẫn như trước, không đổi sắc. Hai người tìm tôi có chuyện gì không? Tôi bề bộn nhiều việc, lát nữa còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến, không có nhiều thời gian rảnh. Hắc Bội Bội cười nhạo một tiếng, yên tâm, chúng tôi cũng không nhiều thời gian rảnh để mà nói chuyện phiếm với cô. Xác, góc chuyện audio.com, mặt Lâm Phi Lam cứng đờ. Khương Giao ngồi xuống đối diện cô ta, ánh mắt của cô lạnh như băng, Lâm Phi Lam, tôi hỏi cô một chuyện. Về chuyện thư tình, nghe thấy hai chữ cuối cùng, sắc mặt Lâm Phi Lam liền thay đổi, đáy mắt có chút thất kinh, cái gì? Thư tình cái gì? Khương Giao lạnh giọng nói. Khoảng tháng 9 năm lớp 10, có một nam sinh đến đưa thư tình cho tôi, sau đó cô lại ngăn cản, cô nói sẽ giúp anh ấy đưa cho tôi. Nhưng mà tôi lại không có nhận được bức thư tình này. Bức thư tình này là Cố Mục Niên tặng cho tôi. Lâm Phi Lam, cô có muốn giải thích cho tôi biết chuyện này hay không? Lâm Phi Lam nghe vậy, trong đầu lóe lên lại những hình ảnh lúc đó. Lúc trước khi cô ta thấy ai là người viết bức thư liền nổi lên lòng đố kỵ, còn giờ phút này khi sự việc bị bại lộ lòng cô ta cũng có chút sợ hãi. Mà cô ta chỉ có thể cứng rắn phủ nhận, nhưng mà Khương Giao đã nhìn ra sự lo lắng trên vẻ mặt cô ta, cô tức giận nói. Lâm Phi Lam, cô còn muốn lừa gạt tôi hay sao? Muốn đi với tôi đến chỗ người đàn ông lúc trước đã đưa bức thư để xác nhận lại hay không? Hắc Bội Bội cũng rất tức giận. Lâm Phi Lam, cô nghĩ rằng tôi nhìn không ra là cô đang nói dối sao? Cô thế mà lại đi trộm thư tình của Cố Mục Niên. Khương Giao, cô có thể không nói, nhưng là tôi cho cô biết chuyện này Cố Mục Niên còn không biết. Nếu tôi nói cho anh ấy biết là cô ở sau lưng anh ấy giở trò quỷ, cô cảm thấy anh ấy sẽ để yên sao? Lâm Phi Lam biết dựa vào các kế sách của anh, đối phó với cô ta sẽ chỉ rất giống như đối phó với kiến mà thôi. Cô ta rốt cuộc cũng thừa nhận, là tôi lấy thì sao? Khương Giao, tôi chính là ghen tị với cô, không muốn cho cô nhận được thư tình của anh ấy, không được sao? Khương Giao đứng lên, được, bây giờ tôi sẽ đi đến nhà cô. Đem thư tình trả cho tôi. Cô, tôi đã làm mất rồi. Tốt, tôi lập tức gọi cho Cố Mục Niên. À, cô chờ một chút. Tôi, đưa cho cô. Ba người đi đến chung cư của Lâm Phi Lam, cô ta đi thư phòng, một lát sau cô ta lấy ra một bức thư tình đã ố vàng đưa cho Khương Giao. Nhưng mà thư tình, đã bị xé thành hai mảnh. Lúc ấy khi Lâm Phi Lam về nhà, xem thư tình xong, đem thư tình xé thành hai mảnh, vốn định ném đi, nhưng mà đúng lúc đó mẹ cô ta đi vào, cô ta liền đem thư tình kẹp ở trong sách. Sau này cũng không có vứt đi, dù sao mục đích của cô ta cũng đã đạt được. Khương Giao nhìn bức thư màu hồng phấn, mở ra, liền nhìn thấy hàng chữ đầu tiên có chút mơ hồ. Ngốc quá, nhưng mà ở trong lòng anh Giao Giao là đáng yêu nhất. Ánh mắt cô ươn ướt, một bức thư tình, xa cách 8 năm cô mới nhìn thấy. Cô gấp bức thư lại, nhìn về phía Lâm Phi Lam, vì cái gì chứ? Vì cái gì mà Cố Mục Niên lại đưa thư tình cho Khương Giao? Lâm Phi Lam lộ ra nụ cười chua xót, vì cái gì chứ? Tại vì tôi thích Cố Mục Niên. Tôi thích anh ấy trước cô, nhưng mà trong lòng anh ấy chỉ có cô. Tại sao người cao lãnh như anh ấy lại đi viết thư tình cho cô chứ, tôi lúc ấy rất ghê tởm cô. Cho nên tôi liền đem thư tình giấu đi, quả nhiên, sau đó cô không thường đi chung với anh ấy liền. Sau khi cô xuất ngoại, tôi cho rằng anh ấy sẽ hết thích cô. Cho nên lúc năm nhất đại học tôi đi tỏ tình với anh ấy, nhưng anh ấy lại cự tuyệt tôi, lý do là còn thích cô sao? Đến bây giờ khi cô trở về nước, anh ấy lại vẫn chờ ở bên cạnh cô. Cô nói xem cô dựa vào cái gì mà được anh ấy thích như vậy chứ? Cô không biết xấu hổ sao? Khương Giao cầm lấy một ly nước trên mặt bàn tạt lên mặt Lâm Phi Lâm, cô ta chừng. Góc chuyện audio.com, lớn mắt giơ tay muốn đánh, nhưng lại bị Khương Giao bắt lấy tay cô ta. Lâm Phi Lam, cô là cái thá gì mà có quyền nói tôi như vậy? Cách chương.